Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1373 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà Bình Chánh. Ở tập ngày hôm trước Thi đã kể qua hai chuyện mà bạn đã gửi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại hai câu chuyện nữa. Hai câu chuyện này đều xảy ra trong gia đình bạn, do người thân và do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cũng cách đây rất là lâu rồi. Mẹ của bạn kể rằng á, hồi đó năm mà mẹ 18 tuổi thì mẹ kết hôn với ba của bạn ha. Nhà nội bạn á, là ở Bình Chánh luôn. Sau khi mà kết hôn xong rồi á, mẹ mới về nhà bên nội ở để mà làm dâu. Bà nội của bạn là một người rất là hiền, cũng rất là thương yêu mẹ. Nhưng mà ông nội của bạn lại ngược lại. Ông nội của bạn cực kỳ khó khăn các bạn. Ông thường xuyên kiếm chuyện để mà chửi mắng mẹ. Chẳng hạn như khi mà mẹ làm cá, trong khi hồi xưa bà ngoại của bạn rất là kỹ. Bà ngoại chỉ dạy mẹ và mấy dì của bạn cách làm cá, cách rửa thịt sao cho sạch sẽ. Thì mẹ của bạn đã làm cá rất là sạch luôn, nhưng mà ông nội vẫn kiếm chuyện. Ông nói rằng mẹ làm cá dơ quá, ông không có chịu ăn. Rồi sau đó khi mà mẹ sanh chị hai của bạn á, thì do là chị hai của bạn khó hay khóc đêm, thành ra mẹ chăm sóc rất là cực. Thì ba thấy vậy, ba mới xót, ba mới vô trong buồng để mà ngủ chung. Để có gì khi mà chị hai khóc thì ba sẽ phụ mẹ chăm chị hai ha. Vì vậy mà ông nội đã chửi mẹ rất là nhiều. Và ông nội đã chửi bằng những cái lời lẽ rất là khó nghe, khiến cho mẹ của bạn rất là ấm ức các bạn. Mẹ nói rằng ông nội chửi vậy nè, mày á là cái con đàn bà lăng loàn. Trong khi mày mới đẻ mà mày kêu chồng mày vô ngủ chung với mày làm gì? Tại sao mày là đàn bà lăng loàn vậy? Thì lúc đó mẹ của bạn tổn thương vô cùng luôn, cho nên mẹ khóc rất là nhiều. Rồi sau đó nữa, có một lần đó chị hai của bạn bị tước. Thì cái lúc mà dọn dẹp á, vô tình đã dính một cái miếng phân của chị hai lên ngay chỗ đầu gối quần của mẹ. Mà mẹ của bạn không có để ý thấy, mà ông nội lại thấy nha, mà ông nội lại không có nói. Thì tới trưa hôm đó ông nội cứ nói xa nói gần, ông nội nói rằng chiều nay á, ai nấu cơm á, thì tao ăn. Chứ để cho vợ Dũng nấu á, là tao nói trước tao không ăn đâu nha. Tao không có ăn đồ vợ Dũng nấu đâu nha. Thì lúc mà nghe ông nội nói vậy, mẹ cũng không biết rằng mình làm cái gì để cho ông nội phải nói như thế. Cho tới chiều hôm đó khi mà mẹ của bạn đi tắm á, thì lúc này mẹ mới nhìn thấy một miếng phân của chị hai dính lên ngay chỗ đầu gối quần. Lúc đó mẹ mới hiểu ra nha các bạn. Thì ông nội của bạn á, không có phải khó khăn riêng với mẹ đâu, mà ông nội khó khăn với tất cả mọi người trong gia đình luôn, cho nên ai cũng sợ ông nội cả. Bà nội của bạn nhiều khi ăn trầu á các bạn, rồi vô tình làm rớt một miếng trầu ở dưới nền nhà đó. Bà nội phải lấy khăn để mà lau, mà phải giặt xả khăn nhiều lần để mà lau đi lau lại nhiều lần cho nó bóng lưỡng. Tại vì bà nội sợ rằng mắc công ông nội nhìn thấy ông nội chửi nữa. Thì ông nội cứ kiếm chuyện la rầy hoài, cho nên mẹ của bạn không có chịu nổi. Thành ra mẹ đã bàn với ba để xin với lại ông bà nội á, cho ra ở riêng ha. Thì ba cũng xin và ông bà nội cũng cho. Sau đó ông nội đã cho ba mẹ một cái mảnh đất. Mảnh đất này nằm gần cái cầu Bà Bóng ở Long An á các bạn, thì mảnh đất này á ở phía sau là sông nha. Thì lúc này ba mẹ rất là mừng, cho nên đã gom góp tiền để mà cất một cái ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất này ở đỡ, để sau này khi mà có tiền hơn á thì sẽ xây cất lại. Thì khi mà dọn về đây sống á là ban đầu bình thường không có vấn đề gì cả. Sau đó ba của bạn mới đi làm cầu đường ở Hà Tiên, cho nên tầm khoảng chừng 2-3 tháng ba mới về một lần. Ở nhà chỉ có mẹ và chị hai thôi, nhưng mà cũng không có thấy, không có bị gì hết. Và cái lúc đó rất là nghèo, cho nên á mẹ của bạn phải bắt cá để mà bán kiếm tiền nuôi chị hai. Khi mà ba về á thì ba đưa tiền thêm các bạn. Thì nói chung cũng bình thường ha, cho tới cái hôm đó mẹ mới ảnh chị hai về nhà của ngoại thăm bà ngoại. Lúc này ông ngoại của bạn đã mất rồi. Mà bà ngoại của bạn giống như tập hôm trước thi kể á, là bà đã ăn chay lâu rồi các bạn. Bà cứ ăn chay niệm Phật cho tới khi qua đời luôn. Thì hình như là do bạn chay niệm Phật cho nên càng về sau càng về già, giống như là bà ngoại có căn vậy đó. Bà có thể nhìn thấy tương lai hay sao mình không biết. Thì điển hình là một cái vụ khi mà ba với mẹ của bạn lúc đó chưa cưới, chuẩn bị cưới thôi. Lúc này ba mới về bên nhà của ngoại á, tự nhiên bà ngoại mới lắc đầu. Bà ngoại nói với mẹ rằng á, chuẩn bị trả nợ nha con. Thì mẹ hỏi nhưng mà bà ngoại cười thôi, chứ không có nói gì thêm nữa. Thì cái lần đó mẹ mới đưa chị hai về thăm ngoại ha. Cái tự nhiên ngoại mới kêu mẹ lại nói vậy nè: Con, thí dụ như nếu mà con nằm mơ á, con thấy con có bầu á, thì con nhớ báo cho má biết nghe không? Con nằm mơ con thấy con có bầu á, thì nhớ báo cho má để má lo nha. Thì tự nhiên bà ngoại lại nói vậy, thấy nằm mơ mà có bầu trong mơ chứ không phải là có bầu ngoài. Thì mẹ mới hỏi rằng á là: ủa sao tự nhiên má nói vậy vậy má? Thì lúc này bà ngoại của bạn chỉ cười thôi chứ không có nói lý do các bạn. Thì sau đó mẹ mới ảnh chị hai về nhà, nhưng mà do là cuộc sống cơm áo gạo tiền thì mẹ cũng quên cái lời bà ngoại dặn luôn. Rồi sau đó nữa mẹ mới sanh bạn ra đời, bạn á là nhỏ hơn chị hai của bạn hơn 2 tuổi ha. Thì khi mà mẹ sanh bạn, ba mẹ con cũng ở nhà vậy đó. Ba thì đi làm xa, cứ 2-3 tháng mới về một lần. Thì nói chung ban đầu không có gì hết, nhưng mà tự nhiên cái lúc mà bạn được mấy tháng tuổi á, là trong cái khoảng thời gian sau đó, mẹ của bạn á, cứ thường xuyên buồn ngủ các bạn. Mẹ nói rằng cái thời điểm đó không biết làm sao mà mẹ cứ ngáp hoài, cứ muốn ngủ hoài, mà trong khi công chuyện phải lo cho con cái, cho nên mẹ đâu ngủ được đâu mà cứ ngáp, cứ buồn ngủ. Rồi á là mẹ nằm mơ nha, khi mà ngủ là mẹ nằm mơ, mẹ nhìn thấy có một người đàn ông vô nhà, mà cái ông này có cái gương mặt á y chang như là cái gương mặt của ba bạn luôn. Thì lúc mà ổng vô á, ổng hả là ân ái quan hệ với mẹ như là vợ chồng vậy đó, là mẹ thấy trong mơ. Và cái lúc mà mẹ giật mình tỉnh dậy á, thì mẹ nghĩ đơn giản chắc là do chồng mình đi xa, thì cái tâm sinh lý của mình đó là cái chuyện bình thường, cho nên mẹ không có nghĩ ngợi gì hết. Và trong cái thời gian đó là mẹ liên tục buồn ngủ nhưng mà mẹ không có cáu gắt, cho tới khi có một hôm mẹ nằm mơ mẹ thấy mẹ có bầu, mà mẹ đâu có nhớ lời của bà ngoại dặn hồi xưa. Thì mẹ nhìn thấy mẹ có bầu, rồi mẹ mới sanh ra một đứa nhỏ là con gái, mà cái gương mặt y chang như là gương mặt của chị hai của bạn. Thì mẹ thấy trong mơ vậy đó. Thì mẹ giật mình dậy, cứ nghĩ là mình nằm mơ thôi. Xong rồi ha, từ sau đó đó là mẹ rất là cọc cằn khó chịu. Lúc đó mẹ nói rằng giống như là mẹ không có thể kiềm chế được cái cảm xúc của mình á, lúc nào cũng cọc cằn cũng khó chịu, mà nhất là khi nhìn thấy chị hai là mẹ rất là ghét. Tự nhiên nhìn cái mặt chị hai cái mẹ thấy không ưa vô, mà trong khi chị hai lúc đó còn nhỏ, mới có 2 tuổi, hơn 2 tuổi thôi, mà tự nhiên mẹ vậy đó các bạn, mẹ cũng biết mình sao luôn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là buổi tối, khi mà ngủ á, là ba mẹ con ngủ là chị hai nằm tuốt ở trong vách, bạn á, thì nằm chính giữa, mẹ của bạn á, thì nằm ngoài. Thì cái đêm đó là mẹ đang ngủ ngon vậy đó, mẹ đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ mẹ thấy rằng á, là ba mẹ con đang nằm ngủ vậy đó, tự nhiên á, là mẹ thấy có một đứa con nít, nó đứng ở ngoài mùng á, nó cứ khều cứ móc mẹ hoài. Cho nên mẹ của bạn mới giật mình thức dậy. Rồi cái mẹ mới nhìn ra. Thì khi mà mẹ nhìn ra, mẹ thấy một đứa nhỏ. Đứa nhỏ cũng cỡ như chị hai vậy đó. Mà cái đứa nhỏ này á, là cái gương mặt của nó y chang như cái mặt của chị hai luôn. Nó đang đứng nó cười với mẹ. Thì lúc đó mẹ mới thấy, cái mẹ mới nghĩ rằng là ủa, sao mà con hai nó lại ra ngoài đó nó đứng, mà nó lại không có vô mùng nó ngủ, là sao tự nhiên nó đứng ở ngoài nó ghẹo mình. Thì lúc này mẹ mới quay vô. Thì khi mà mẹ quay vô, mẹ thấy chị hai đang nằm ngủ ở trong. Cái mẹ mới quay ra thì mẹ thấy đứa nhỏ nó đang đứng ở ngoài mùng. Lúc đó tự nhiên nha, nó chồm xuyên vô trong cái mùng đó các bạn. Nó chồm vô, nó chụp vô cái chân của chị hai của bạn. Các bạn tưởng tượng đi, cái giường bự vậy, chị hai nằm trong, bạn nằm giữa, mẹ nằm ngoài. Nó đứng ở ngoài mùng mà nó lại chồm cái déo vô để mà chụp chân chị hai của bạn. Thì lúc này á, mẹ mới ngồi bật dậy, mẹ mới nắm lôi nó ra. Và trong mơ á, cái vía của mẹ, mẹ nghĩ rằng á là đứa nhỏ này là ai đây? Đứa nhỏ này là ai đây? Nó đâu phải con mình, sao mà cái gương mặt của nó giống như là mặt con mình quá vậy? Chắc là nó ma rồi. Cho nên mẹ mới lôi nó ra. Thì mẹ thấy là mẹ mới mở cái cửa sau á, rồi đi ra ngoài sông á, mẹ mới giục nó xuống sông. Xong rồi mẹ giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy á, thì thấy là mình mới vừa trải qua một giấc mơ thôi ha. Nhưng mà sáng hôm sau á, trong cái lúc mà chị hai chơi giỡn ở phía sân sau, chị hai té vô ngay chốc cái chỗ mà mẹ của bạn đã giục đứa nhỏ xuống sông. Thì mẹ mới thấy kịp, cái mẹ cũng nhảy xuống để mà vớt chị hai lên. Mà mẹ nói rằng nha, bắt đầu từ cái ngày đó, trở về sau liên tục mười mấy lần luôn các bạn, cứ hễ mà nằm mơ thấy con bé đó, cái giấc mơ y chang như là cái giấc mơ nãy thì kể. Cứ thấy con bé đó là mẹ chụp con bé đó để mà đem ra ngoài sông giục. Có lúc mẹ giục góc này, có lúc giục góc kia. Thì sáng hôm sau chị hai á, sẽ thí dụ như đêm hôm qua mẹ nằm mơ, mẹ thấy mẹ giục nó dưới sông góc này đi. Thì sáng hôm sau chị hai chơi á, chị hai sẽ té xuống ngay cái góc đó. Rồi hôm nào nằm mơ thấy giục góc kia thì sáng hôm sau khi mà chị hai chơi là chị hai sẽ rớt ngay trúng cái chỗ mà mẹ đã giục con bé đó trong giấc mơ. Cứ liên tục vậy luôn các bạn. Thì mẹ cứ hả là suy nghĩ rằng kỳ quá. Nhưng mà do lúc đó là ba mẹ con quần quần với nhau cho nên cũng chưa biết phải làm sao. Thì hôm đó bà ngoại của bạn mới xuống thăm. Thì khi mà bà ngoại xuống thăm á, cũng vô nhà nói chuyện cưng cháu này nọ kia. Xong rồi bà ngoại mới đi ra để mà đi vòng vòng. Thì khi mà bà ngoại đi vòng vòng, bà ngoại đã phát hiện một cái chỗ đó. Các bạn tưởng tượng ha, là xung quanh cỏ nó mọc lên hết. Thí dụ như cái chỗ nào mà cỏ mọc nhiều và khi mà cái người của mình á, mình đi qua đi lại thì nó sẽ tạo ra một cái con đường giống như là đường mòn. Cái chỗ đó cỏ nó không có mọc được. Thì lúc này bà ngoại của bạn tự nhiên phát hiện một cái chỗ đó, mà chỗ đó là rất xa nha các bạn. Mà cái chỗ đó đó, xung quanh cỏ mọc tùm vậy đó, mà chỗ đó lại có một cái con đường mòn nhỏ, là cỏ nó không có mọc lên giống như là người đi tới đi lui. Tự nhiên bà ngoại mới thấy lạ, bà ngoại đứng nhìn. Xong rồi bà ngoại mới vô nhà, bà ngoại lấy ba cây nhang. Cái mẹ hỏi rằng là ủa má lấy ba cây nhang làm gì vậy má? Cái bà ngoại không nói gì hết. Bà ngoại mới lấy ba cây nhang thắp nhang lên. Rồi bà ngoại đi ra ngoài cái con đường mòn nhỏ đó đó. Bà ngoại đứng khấn vái cái gì đó mình không biết. Xong sau đó bà ngoại mới, các bạn tưởng tượng hai cái ngón tay của bà ngoại vậy nè, một ngón trỏ và một ngón giữa phải không? Bà ngoại cầm ba cây nhang bằng hai ngón tay. Rồi bà ngoại khấn vái xong, cái bà ngoại mới cắm ba cây nhang xuống ngay chỗ cái con đường mòn nhỏ đó. Rồi bà ngoại mới điểm một cái giống như là điểm chỉ vậy đó các bạn. Rồi xong cái sau đó đó, bà ngoại mới về. Thì khi mà bà ngoại về ngay cái đêm đó luôn, tự nhiên mẹ nằm mơ, mẹ thấy hai cha con nhìn y chang như là ba và chị hai của bạn vậy đó. Y xì ba và y xì chị hai luôn. Trong khi mình đang ngủ trong mùng ha, thì thấy hai người đó đứng ở ngoài. Mà cái ông đó, ổng nói theo cái kiểu hờn mát, trách móc á các bạn, nói rằng là thôi con, cha con mình đi, cha con mình đi, hả mẹ đâu có thương con đâu, mẹ đâu có cần con đâu, thôi thôi được rồi, để cha dẫn con đi. Xong rồi từ đó về sau là mẹ không có còn thấy là hai cha con đó nữa. Mẹ cũng không còn trạng thái là buồn ngủ, không có còn nhìn thấy chị hai mà cảm giác như ghét nữa các bạn, là trở lại bình thường luôn. Thì sau đó gia đình của bạn đã ở đây thêm khoảng mấy năm nữa, cho tới cái lúc mà sanh em gái bạn ở thêm mấy năm nữa rồi mới bán cái nhà này, rồi mới dọn qua cái nhà mới. Và ngay cái chỗ đường mòn mà mới nãy Thi nói bà ngoại của bạn thắp nhang đó, thì sau khi mà bà ngoại thắp nhang xong thì từ từ á, cái con đường mòn đó nó mất luôn các bạn, cỏ mọc lên tùm giống như là cái chỗ khác vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ha, nghe chuyện này ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì câu chuyện này bạn kể rằng á là sau khi mà bán cái căn nhà đó đi rồi thì ba mẹ của bạn mới mua một cái căn nhà khác, và căn nhà này cũng chỉ cách cái căn nhà cũ là tầm khoảng hơn 100 mét mà thôi, cũng gần đó. Thì khi mà vô ở cái nhà này á, thì cái nhà này á là dạng nhà cấp 4 mà có hai phòng ngủ, ở phía trước là có phòng khách. Rồi xong cái đi vô trong có một cái con đường đi thẳng ra sau bếp á, thì trên cái con đường này là có hai phòng. Phòng ngủ thứ nhất á là bạn với lại chị hai của bạn ngủ chung. Còn cái phòng ngủ thứ hai á là ba mẹ với lại em gái bạn ngủ chung với nhau. Rồi đi ra phía sau nữa là sau bếp, rồi có cái cửa sau mở ra. Thì lúc đó mẹ của bạn á nó có làm thêm một cái nhà nhỏ phía sau nữa, mà cái nhà nhỏ này á ở cái góc sau á mẹ nuôi gà với lại nuôi rắn các bạn. Và ngoài ra lúc đó mẹ của bạn còn ghi thêm số đài nữa. Bạn kể rằng khi mà về ở cái nhà này á, năm đó là bạn học lớp 4, lớp 4 nha. Thì lúc mà ở đây á, bạn nói rằng do là mẹ của bạn ghi đề, thí dụ như ai mà vô ghi á, là người ta sẽ đi bằng cái con đường ngoài, người ta không có vô nhà chính. Người ta đi vòng để mà ra cái nhà sau thôi. Thì cái nhà chính á, là chỉ để tối mình ngủ thôi. Ngoài ra lúc nào cũng đóng cửa cả. Thì bạn kể rằng á, lúc mà về nhà này ban đầu cũng bình thường, nhưng mà có một hôm là bạn trải qua nha. Cái hôm đó đó là bạn mới tắm rửa, bạn gội đầu. Thì sau khi mà bạn gội đầu xong, bạn mới chạy vô trong cái phòng của bạn á. Thì trong phòng có cái tủ, có cái kiếng. Thì bạn mới đứng và bạn cầm cái lược để mà bạn chải đầu. Bạn chải đầu mà vừa chải do còn nhỏ mà, cho nên nó là cũng nhảy múa, cũng vừa hát vừa múa vừa chải đầu vậy đó. Thì trong cái lúc mà đang đứng chải, tự nhiên ai đánh vô vai bạn một cái bớt một cái, mà đánh rất là đau, đau lắm. Nhưng mà bạn quay lại không có ai hết, thì bạn mới dòm ra. Ban đầu bạn cứ tưởng là con nhỏ em gái của bạn ghẹo bạn không à, nhưng khi mà bạn dòm ra thì bạn không thấy ai hết trơn á. Thì bạn lại tiếp tục bạn đứng chải đầu tiếp, đang giờ đang múa hát vậy đó ha, tự nhiên bị đánh cái đau. Các bạn suy nghĩ nó chọn nó vô đánh mình, các bạn nghĩ lại, ủa mình đang coi kiến, bạn đang coi kiến mà, thí dụ như nếu mà nó có vô nó đánh bạn từ phía sau lưng thì bạn phải thấy nó chứ. Còn đằng này, ủa mình đâu có thấy ai đâu, mình đâu có thấy ai vô đứng phía sau, trong phòng thì sáng sủa chứ đâu có tối. Ủa sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, mình đâu thấy ai đâu ta. Cái bạn sợ quá bạn mới chạy ra làm sao á, bạn mới nói cho ba mẹ bạn hay. Lúc đó ba mẹ bạn ở cái nhà phía sau á các bạn, thì ba mẹ cũng cười cười thôi, ba mẹ trấn an nó không có gì đâu con, không có gì đâu. Thì từ sau đó nha, bạn lúc nào cũng có một cái cảm giác sợ sệt. Bạn kể rằng nha, khi mà vô nhà tắm tắm bạn cũng sợ, bạn cảm giác như là có người rình, có người nhìn mình vậy đó. Và khi tắm á, bạn sợ đến nỗi mà bạn không dám đóng cửa nhà tắm, bạn lấy cái thùng nước bạn che lại thôi các bạn. Rồi khi đi cầu ha, là bạn cũng không dám đóng cửa nhà tắm để mà che, mà lấy cái thùng nước che lại thôi. Thì bạn cứ có cái cảm giác sợ hãi như vậy và là khó chịu vô cùng. Mà nói với ba mẹ thì ba mẹ lúc đó không thấy gì hết, cho nên trấn an thôi. Cho tới năm 2002 á, lúc này mẹ của bạn mới sanh ra người em út của bạn là em trai. Thì mẹ kể rằng á, là khi mà mẹ nằm cử ở trong phòng á, mà do lúc đó là mới có đẻ đâu mới mười mấy ngày, chưa được tháng nữa. Thì mẹ nằm hôm đó buổi trưa nha, tự nhiên mẹ không có ngủ nha các bạn, mẹ đang chăm em vậy đó. Em vừa ngủ xong cái mẹ cũng nằm xuống, tính là sẽ nhắm mắt ngủ một chút. Nhưng mà vừa nằm xuống thôi thì tự nhiên mẹ thấy có một cái bóng đen. Các bạn tưởng tượng thí dụ như cái nhà của bạn đi, thì ở bên đây là có cái con đường đi thẳng phía xuống bếp vậy nè, thì ở đây là cái phòng của chị hai với lại phòng của bạn, bên đây là phòng của ba mẹ với em gái bạn ngủ. Thì ở bên đây nè, bên cái vách bên đây nó có hai cái cửa sổ, hai cái cửa sổ này nó đối diện với lại hai cái cửa phòng, hai cái cửa buồng luôn. Thì lúc này cái cửa phòng của mẹ ngủ là không có đóng, cho nên khi mà nhìn ra là mình sẽ thấy cái cửa sổ. Thì mẹ nói rằng á, mẹ đang nằm, tự nhiên mẹ thấy rõ ràng có một cái bóng đen. Mà cái bóng đen này nó nhảy một cái dèo từ ở cái cửa sổ đó các bạn. Nó nhảy vô. Nó nhảy vô rồi nó đi rất là nhanh vô trong phòng, cái nó chung ở xuống đất giường luôn. Trời ơi, mẹ mới ngồi dậy hoảng hốt, ủa cái gì vậy? Mình mới thấy cái gì vậy trời? Cái mẹ sợ quá. Mẹ mới lật đật, mẹ ẵm em trai dọn ra ngoài phòng khách phía trước luôn các bạn. Rồi từ đó đó ha, ba mẹ với lại em gái của bạn ra trước ngủ. Mặc dầu lúc đó là mẹ vẫn còn ở cử trong tháng, nhưng mà do mẹ sợ cho nên mẹ vẫn ra phía trước ngủ. Còn cái buồng của ba mẹ đó thì chỉ để quần áo, để đồ đạc này kia, để tiền đồ thôi. Thì mẹ kể rằng nha, là khi mà ra đây thì cũng bình thường, xong dần dần bạn cũng lớn rồi, cái bạn cũng không có còn sợ nữa, bạn mới quên đi cái chuyện đó, bạn không còn sợ nữa. Thì sau đó đó là tự nhiên mẹ làm ăn rất là phát, phát dữ lắm. Mẹ ghi số đề đó các bạn, cho nên hả, mẹ trúng rồi, mẹ làm ăn cái gì cũng được, đụng vô cái gì cũng thành công, đụng vô cái gì cũng thành công, lạ vậy đó. Mà đến nỗi tiền nhiều, bạn nói tiền đô á, mà mẹ cột lại cọc cọc cọc, mẹ cất trong tủ á, nhiều khi hả, ba đi nhậu á, cái ba lén lấy tiền mà mẹ còn không hay, tiền nhiều vậy đó. Thì mẹ làm ăn rất là phát trong cái thời điểm đó. Xong rồi, cho tới năm 2015, thì lúc này, ngay chỗ cái khu vực đó người ta quy hoạch các bạn. Thì khi mà người ta quy hoạch á, là không biết là người ta chia thửa sao mà có một cái con đường, lúc đó là người ta làm đường rồi lại, thì cái con đường đó nó lại đâm thẳng vô ngay cái nhà của bạn, ngay cái nhà của bạn sinh sống. Có nghĩa là nhà của bạn vẫn ở đó, không có dời đi, nhưng mà bên đây có một cái con đường. Thí dụ như ai mà chạy xe là mình sẽ thấy luôn. Thì lúc đó mẹ thấy vậy thấy không ổn. Bởi lúc này bà ngoại của bạn đã qua đời rồi, thì mẹ mới nhớ là hồi đó đó bà ngoại cũng có dặn rằng khi mà về nhà này, giống như bà ngoại biết trước á, là bà ngoại dặn rằng sau này nếu mà nhà của con á nằm ngay cái con đường đâm thẳng vô thì con nhớ. Bà ngoại mới ghi ra cho mẹ một cái bài khấn vái, bà ngoại kêu mẹ cúng đi, rồi á là đọc khấn vái làm sao là bà ngoại dặn trước vậy đó các bạn. Thì lúc đó là mẹ cũng cúng ha, rồi mẹ cũng vái. Xong rồi từ đó, mặc dầu có cúng rồi nhưng mà từ từ mẹ làm ăn thất bại. Lúc này thấy hả, cái con đường đâm vô nhà, nhiều khi người ta chạy xe chiếu đèn vô khó chịu lắm. Thì mẹ mới kêu ba là anh ơi, không mấy giờ á, mình mua cái kiếng á, rồi cái mình giống như cái kiếng cứu yêu á, mình để phía trước nhà đi, chứ giờ tự nhiên em thấy không yên tâm. Không hiểu sao ba của bạn mặc dầu đã bị ma nhát rồi nhưng mà ba của bạn lại không có tin các bạn. Ba nhất quyết không có chịu, mặc dầu mẹ nói như thế nào ba cũng không chịu. Thì từ đó là mẹ bắt đầu làm ăn lụng bại, làm đâu thất bại đó, rồi từ từ thiếu nợ người ta tùm lum tùm la hết các bạn. Xong rồi ba với mẹ mặc dầu trước giờ thương nhau lắm, thí dụ như có gây nhau thì cũng chỉ cãi nhau bình thường, vợ chồng mà ai cũng cãi nhau, nhưng mà cái thời điểm đó ba với mẹ của bạn gây lộn, đánh lộn, rồi lấy kéo lấy dao mà đòi đâm nhau, thấy ghê lắm kìa. Gia đình của bạn hả, lúc đó sống mà ta nói nó xào xáo vô cùng luôn. Thì cho tới cái hôm đó ha, là bạn nè, em gái của bạn với mẹ bạn nằm coi tivi ở phía trước phòng khách. Ba với lại em trai của bạn á, thì cũng nằm đó đó, nhưng mà ngủ rồi. Chị hai của bạn á, thì ngủ trong phòng. Thì lúc này á, đang ngồi coi tivi vậy đó, tự nhiên nghe một cái đùng là chị hai của bạn đã đạp vô trong cái tủ mà cái tủ quần áo mà bằng sắt á các bạn. Chị hai đạp vô kia một cái đùng một cái, thì ba người ngồi ngoài đây mới giật mình. Thì lúc này em gái của bạn mới nói rằng chắc là bà nằm mơ, bà thấy, xin lỗi, bà thấy con gián, chắc là bà đạp con gián đó, tại vì bà hay vậy, bà đánh bẹp bẹp con gián hoài à. Rồi cái mẹ thì nói rằng chắc là do nó nằm mơ, nó mớ, nó đạp vô trong tủ thôi. Nhưng mà tới sáng ngày hôm sau, khi mà mẹ hỏi á, là hôm qua làm gì con ngủ mà con đạp cái đùng vô tủ làm ai cũng hết hồn hết, thì chị hai mới nói với mẹ rằng á, là trời má ơi, tự nhiên qua con đang ngủ, cái con mới thấy thằng Bảo là người yêu cũ của chị hai, chia tay rồi, tự nhiên con thấy thằng Bảo, má con thấy nó đang ngồi, cái con mới hết hồn, nó ủa thằng này mình chia tay nó rồi sao tự nhiên nó vô trong nhà mình nó ngồi. Lúc đó con dòm nó nhìn con nó cười mát. Nó cười mà ban đầu cái mặt của nó bình thường. Xong cái từ từ từ cái mắt nó trắng giả, con mắt nó đang bình thường, chồng đang chồng trắng như mình. Tự nhiên hả? Từ từ từ cái con mắt của nó trắng giả thấy ghê, mà lòi ra thấy ghê lắm á, con mới hết hồn. Con biết là thấy ma, cho nên con sợ con mới niệm Phật. Thì lúc đó nó mới chồm xuống, nó chụp cái chân con. Nó nói rằng là để tao coi mày niệm Phật được không, tao coi coi mày niệm Phật được bao lâu. Thì lúc này á, con hoảng hốt quá con mới đạp. Thì khi mà con đạp là lúc đó con mới đá vô ngay chỗ cái tủ bằng sắt, là mọi người mới nghe đó. Lúc đó hả, nó biến mất tiêu. Thì con mới hết hồn, con giật mình. Nhưng mà do là con buồn ngủ quá cho nên con lại tiếp tục con ngủ tiếp. Thì khi mà nghe chị hai nói vậy á, cái mẹ mới nói rằng chắc là do hôm qua ngủ mỏng kéo màn cái gì, thôi nhớ lần sau ngủ nhớ kéo màn lại, xong rồi chuyện đó cũng qua đi. Thì sau thời gian nữa là tới em gái của bạn. Em gái của bạn á, thì nó cũng sinh năm 96 97 gì đó. Thì bạn kể rằng á, là khi mà nó ngủ chung với ba mẹ ở phía trước, với em trai bạn ở phía trước nhà, sau đó nó lớn lên cho nó thấy rằng ngủ chung hoài cũng kỳ, cho nên nó đã tự động nó dọn đồ vô ngay cái phòng của ba mẹ đã bỏ không ngủ nữa đó, là nó dọn vô trong cái phòng đó để mà nó ngủ một mình trong phòng đó. Bạn với lại chị gái của bạn vẫn ngủ bên đây. Thì khi mà nó ngủ bên phòng đó, hồi đó là bình thường có gì hết, nhưng mà sau này nha, có một đêm đó nó đang ngủ thì nó có một cái con gấu bông bự bự á các bạn. Bình thường khi mà nó ngủ nó để cái con gấu bông dưới chân, dưới chân ha. Tự nhiên cái đêm đó nó khó chịu lắm, cái nó giật mình, nó mở mắt ra thì nó lại thấy con gấu bông ở trên đầu mình. Mà cái con gấu bông đó nó cúi đầu xuống vậy nè, đang nhìn. Các bạn tưởng tượng bạn này á, thì đang ngửa, nằm ngửa vậy, mở mắt ra thì cái con gấu bông nó cúi cái đầu xuống, nó nhìn vô mặt bạn này. Cho nên em gái của bạn rất là sợ, mới lật đật ngồi dậy, mới giục cái con gấu bông qua bên nó. Ủa, hồi lúc ngủ mình để con gấu bông ở dưới chân mình mà, mình đâu để kế bên, sao tự nhiên giờ nó ngồi gì thấy ghê trời. Xong có một lần nữa là nó đang ngủ, tự nhiên nó có cảm giác như ai tuột quần nó. Thì khi mà nó giật mình thức dậy á, nó thấy rằng nó đang ở chuồng các bạn. Rồi cái quần á thì để ngay trên đầu nằm vậy nè. Thì nó rất là sợ, nhưng mà nó mắc cỡ, nó không có dám nói cho ba mẹ nghe, mà nó chỉ kể cho bạn nghe thôi. Thì sau đó mẹ cũng cúng kiến, nhưng mà cũng chỉ đỡ một thời gian thôi. Rồi cho tới sau này khi mà em của bạn nó đi lấy chồng, rồi chị bạn đi lấy chồng, thì lúc này ba mẹ mới kêu rằng á là thôi bây giờ á là con ngủ mình đi, tại vì lúc này bạn cũng đã hết sợ ma rồi. Thì bạn nói rằng á là ban đầu thì bạn cũng để đàn bạn ngủ, nhưng rồi sau đó cũng từ từ từ từ bạn tắt đàn bạn ngủ cũng bình thường. Thì đó là vào năm 2017. Thì cũng trong cái thời gian này là mẹ của bạn thất bại vô cùng luôn, cho nên mẹ mới kêu bán nhà, nhưng mà không có ai mua cả, không ai mua hết các bạn. Thì cái lúc đó ha, cái nhà của gia đình bạn á ngộ lắm, mặc dầu nha mình cứ quét nhện hoài luôn, mà cứ tầm khoảng chừng 5 6 bữa là bắt đầu dán nhện nó dăng tơ đầy trong nhà các bạn. Cái nhà lúc nào cũng tối tăm cả, kỳ cục lắm kìa, lúc nào nhìn vô cũng tối thui tối hù âm u thấy ghê lắm. Rồi cứ mình quét dán nhện là mấy ngày sau nó lại đầy như nhà quan vậy đó, trời rất là ghê. Nhưng mà bạn lại không thấy gì ha. Thì cho tới một hôm, cái đêm đó bạn ngủ thì thường á là bạn nằm trên giường, mà bạn nằm sát vô trong tường. Lúc này bạn nằm xoay cái mặt vô trong tường nha, tự nhiên bạn có cảm giác như là có người mở cửa vô phòng, xong rồi bước lên trên giường rồi bước qua nằm trước mặt bạn bên đây. Thì lúc đó đó bạn suy nghĩ rằng ủa, mình nằm sát vô tường, mình nằm sát vô tường mà, thì làm gì có chỗ trống để cho người đó chung vô nữa. Nhưng mà bạn lại hả là nghĩ ủa mẹ hả ta, mẹ hả ta, ủa mà sao ngay chỗ này là nó bên tường rồi sao chung mẹ chung vô nữa. Mà bạn do buồn ngủ quá cho nên bạn không mở mắt ra, bạn nghĩ là mẹ thôi. Thì lúc đó cái người này á là đã đưa tay bóp ngực bạn các bạn. Thì lúc này bạn mới nghĩ bụng rằng á là trời ơi mẹ kỳ vậy, sao tự nhiên mẹ làm gì kỳ vậy, tự nhiên bóp ngực mình. Xong cái bạn mở mắt ra mà bạn không thấy được cái người đó cái gương mặt ra sao, bạn chỉ thấy được cái người đó cái cơ thể rất là cường tráng. Xong rồi bạn vừa mở mắt ra nha, thì người đó đã nhào chụp lên trên người bạn muốn đè bạn. Thì lúc này bạn cố gắng vượt ra vậy nè. Thì khi mà bạn cố gắng bạn vượt ra được, bạn quay qua đây được, bạn mới chụp cái đồng hồ. Bạn thấy rằng á là lúc đó 4 giờ mấy sáng, 4 giờ mấy gần 5 giờ sáng. Rồi cái bạn mới lấy cái điện thoại, bạn không thấy người đó nữa. Nhưng mà bạn cũng sợ á các bạn, cho nên bạn lấy cái điện thoại bạn mở, tại vì bạn có tải sẵn chú đại bi với lại money ba mươi hôm về điện thoại sẵn vậy đó. Thì lúc đó bạn mới mở chú money ba mươi hôm. Thì khi mà bạn mở, bạn nằm đó, nó tiếp tục nó đè bạn nữa, nó không sợ, nó đè bạn nữa nha các bạn. Xong rồi bạn mới cố gắng bạn mở qua chú đại bi. Thì khi mà bạn mở qua chú đại bi, bạn thấy nha, từ từ nó yếu, xong rồi nó tan biến mất tiêu luôn. Thì lúc này á bạn ngồi bật dậy mới được nha các bạn. Nhìn lại thì đấy, đã 5 giờ mấy 6 giờ sáng rồi, bạn mới lật đật bạn đi ra ngoài, bạn sợ lắm. Thì khi mà ra ngoài bạn gặp mẹ, cái mẹ thấy mặt bạn xanh lè vậy đó, mẹ mới hỏi chuyện gì thì bạn cũng kể cho mẹ nghe. Cái mẹ nói thôi không có gì đâu con đi tắm rồi chuẩn bị đi làm đi. Thì lúc mà bạn tắm xong đi ra, bạn thấy mẹ đang đứng ở trong phòng của bạn á, mà đang đứng chắp tay khấn vái gì đó. Bạn mới hỏi rằng á là mẹ làm gì mẹ, mà mẹ nói ổng có gì đâu con đi làm đi. Thì cho tới chiều hôm đó khi mà bạn về á, bạn mới hỏi kỹ hơn thì mẹ lúc này mới nói rằng á là tự nhiên tối hôm qua bạn thấy bên đây, còn mẹ bên kia á là mẹ thấy gì các bạn biết không? Tối mẹ thấy cái ông đó đó, cái ông mà hồi cách đây nhiều năm trước khi mà còn ở cái nhà cũ, nhìn thấy cái ông đó cái gương mặt giống như ba đó, là mẹ đã thấy cái ông đó vô và nằm kế mẹ. Trời ơi mẹ dùng dãy quá trời dùng dãy luôn. Thì mẹ thấy ổng, mà bên đây bạn lại thấy cái người đó rồi vô nằm kế bạn rồi bóp ngực của bạn nữa. Cho nên đó là mẹ đã khấn vái. Cái lúc mà bạn tắm xong bạn đi ra là mẹ khấn vái vậy nè, là hả thí dụ như nếu mà tôi với ông có chuyện gì á thì tôi với ông tính với nhau, chứ hả ông đừng có hại tới con cái của tôi, mẹ nói vậy đó. Xong rồi khi bạn đi làm á thì mẹ ra phía trước ở phía nhà là có thờ ông Phật Di Lặc các bạn, thì mẹ mới ngồi mẹ mới khấn vái Phật Di Lặc rằng á là xin Phật Di Lặc á là đuổi vong đi ra khỏi nhà đi. Thì bắt đầu 2 hôm sau nha, hôm đó ba với mẹ ngồi phía trước, tự nhiên mẹ mới thấy có một bóng đen các bạn, mà bóng đen này từ ở trong nhà phóng một cái dèo ra ngoài chạy về hướng cầu Bà Bóng, mà chạy rất là nhanh. Thì lúc đó mẹ mới hỏi ba, ủa anh thấy diện mạo gì vậy? Cái ba nói, ủa anh đâu thấy gì đâu, chuyện gì em, chuyện gì? Cái mẹ nói rõ ràng có một cái bóng đen chạy một cái dù từ trong nhà mình chạy ra nhanh lắm. Thì ba nói, ủa anh đâu thấy gì, ba không thấy mà mẹ lại thấy. Cho nên mẹ nghĩ rằng có thể là Phật Di Lặc đã đuổi cái vong đó ra ngoài. Thì sau đó mẹ có đi coi thầy, thì ông thầy này á ổng nói rằng á là do cái nhà của mẹ là cất ngay cái cung ngũ quỷ, cho nên nó hả là ngay cái chỗ đó, lại ngay cái chỗ ngã ba cái đường nó đâm thẳng vô nhà nữa, thành ra ma quỷ rất là dễ vô lắm. Mình yếu cái là nó vô nó ghẹo. Thí dụ như mình có đuổi, mình có cúng kiến cỡ nào thì sau thời gian nó cũng sẽ tiếp tục nó vô tiếp. Cho nên đó, nếu có điều kiện á, thì sửa nhà lại, còn nếu không á, là bán nhà dọn đi nơi khác đi, chứ ở không được đâu. Thì sau đó mẹ về mới nói với ba, mẹ kêu rằng á, là bây giờ mình đâu có tiền đâu sửa nhà thôi, không mấy giờ á, là mình bán nhà mình dọn đi đi anh. Nhưng mà ban đầu ba của bạn là không đồng ý. Rồi cái mẹ năn nỉ, rồi mấy chị em của bạn cũng xúm lại năn nỉ, cuối cùng ba của bạn đã đồng ý bán, và bán với giá rất là rẻ để mà bán cho được để dọn đi các bạn. Thì sau khi dọn đi cũng không có chuyện gì nữa. Thì đây là 2 câu chuyện tiếp theo mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi kể 2 câu chuyện này thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1373 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1374. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.